Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, khủng bố như vậy. Tính toán ra chính mình phương vị rất nhiều đội ngũ, bắt đầu hướng riêng phần mình vị trí đi đến Thẩm Triết bốn người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết như thế nào cho phải, nếu không, tùy tiện chọn một đi. 1/8 xác suất, nghẹn sắc mặt đỏ lên. Triệu thần nói, chỉ có thể dạng này. Xoa xoa mi tâm, Thẩm Triết định ra quy tắc. Mọi người trong lòng riêng phần mình đoán một cái. Ta số 3 ai một sau nói ra. 3, 2, 1. Ta đoán chữ Ất Lôi Đài. Chữ Giáp, chữ Mậu. Ta đoán cũng là chữ Giáp. Thẩm Triết gật đầu, xác định đáp án. 2/1, chúng ta đi chữ Giáp, chấm ngoặc kép, bưng bít lấy cái chán. Tiêu Vũ Nhu im lặng, các ngươi dạng này liền quyết định rồi. Đã lớn như vậy, còn lần thứ nhất thấy như thế qua loa quyết định, liền loại phương thức xử lý này. Còn đến luận võ, làm sao cảm giác, chính mình tiến ổ trộm cướp đây. Đúng, ngươi cũng là đội chúng ta, ngươi còn có một phiếu. Chọn một đi, Triệu thần cười nói, tuyển đi, đừng khách khí, dù sao đều là tìm vận may. Lưu Bằng Việt cũng nói, thấy mọi người thành khẩn ánh mắt, vốn không muốn nói nhiều Tiêu Vũ Nhu, bất đắc dĩ thả ra trong tay giấy bút. Được rồi, ta mang các ngươi đi thôi. Nói xong, đi đầu hướng một cái phương hướng đi đến, đám người sững sờ, tất cả đều nhìn về phía Thẩm Triết. Chỉ thấy hắn khoát tay áo, cùng đi theo đi, dù sao đều là đoán mò, vạn nhất vị ngồi cùng bàn này làm đúng, không còn gì tốt hơn. Đi vào, chữ đính, lôi đài khu, ngồi xuống, trên đài trương viện trưởng thanh âm vang lên lần nữa, hết thảy có 23 chi đội ngũ vị trí sai. Theo thứ tự là, Thủy Mộc đội, Phương Chính đội, Giang Vân đội, những đội ngũ này. Hủy bỏ tỉ thí tư cách, lo lắng đề phòng nghe xong, quả nhiên không có, học tra đội. Đám người đồng thời nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía vị nữ hài gầy yếu này, mặt mũi tràn đầy bội phục, bốn người bọn họ vậy mà một cái đều không có đoán đúng. Ngược lại nữ hài này đoán đúng, Thẩm Triết mang theo nghi ngờ nhìn qua, vừa rồi không trung xuất hiện đề mục, ngươi làm được. 1/8 xác suất, hắn không tin, đoán có thể đoán được. Chẳng lẽ lại, nữ hài này học rất giỏi, nhưng học giỏi, không nên thắp sáng tinh thần nhiều không? Mỉm cười, Tiêu Vũ Nhu không có trả lời vấn đề này, mà chỉ nói, chúng ta đối thủ, là Hải Dũng đội, tại chữ Bính Lôi Đài. Trận thứ 3 tiến hành tỉ thí, vừa rồi màn sáng tránh quá nhanh. Hắn đều không có thấy rõ, đến cùng có hay không cái này, là ban 7 tạo thành đội ngũ, cầm đầu hai người, Lưu Nguyên Hải cùng Trương Dũng, người trước học kỳ trước khảo thí, tổng thành tích niên cấp thứ 87, người sau mặc dù tại 300 tên có hơn, nhưng cũng có một cái đơn khoa đạt đến 74 vị. Cùng là nhóm lửa lục tinh, luyện thể tứ trọng. Tiêu Vũ Nhu giải thích, Triệu thần bọn người ngẩn ngơ, bọn hắn ngay cả mình đội ngũ tại cái nào lôi đài đều không có tính toán ra đến. Trước mắt vị nữ hài một ngôi sao đều không có thắp sáng này. Không chỉ có đã tìm đúng vị trí, giao đấu thứ tự, còn đem đối thủ là ai, tư liệu đều đọc thuộc lòng xuống tới. Thẩm Triết ngồi cùng bàn này, quá lợi hại đi, cùng là học cha. Chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ? Cười một tiếng, Tiêu Vũ Nhu không cần phải nhiều lời nữa. Tiếp tục đem đề mục của mình lấy ra tính toán. An tĩnh điềm nhiên, vừa rồi màn ánh sáng. Đối với nàng mà nói, không có chút nào khiêu chiến độ khó. Một chút nhìn sang, liền đem tất cả mọi người đáp án đều giải đi ra. Lại phối hợp hôm qua nhìn qua niên cấp thứ tự biểu. Biết những tin tức này, không tính rất khó khăn, rất nhanh, tranh tài chính thức bắt đầu. có thể cùng một chỗ tổ đội, ngoại trừ số ít đặc biệt mạnh, cơ bản đều không kém nhiều. Hoàn toàn chính xác có được cực cao thưởng thức độ, không có xuất hiện kết quả trước, cơ bản không ai có thể đoán ra trận này đến cùng ai có thể chiến thắng. Chữ bính trận thứ 3, học trà đội đối chiến hải dũng đội. Hơn 10 phút về sau, tiếng la vang lên, nghe được cùng đối phương nói một dạng. Triệu thần bọn người lần nữa bội phục nhìn nữ hài gầy yếu này một chút. Đồng thời đứng dậy, Lưu Bằng Việt thứ nhất, Triệu thần thứ hai, Vương Hiểu Phong thứ ba. Thẩm Chiết an bài, nếu như ngồi cùng bàn nói không sai, chỉ là thắp sáng lục tinh, luyện thể tứ trọng, khẳng định không phải ba người này đối thủ. Hắn căn bản không cần lên đài. Đám người gật đầu, nhanh chân hướng lôi đài phương hướng đi đến. Học tra đội, Triệu thần bọn hắn, bọn gia hỏa này, cũng dám tổ đội tỉ thí. Lưu ca, loại học tra này, không cần ngươi xuất thủ. Ta một người là đủ rồi. Nghe được đối thủ lại là cái này, hải dũng đội đám người tất cả đều nở nụ cười. Còn tưởng rằng trận đầu sẽ rất khó, không nghĩ tới gặp được nhóm này. Học viện tổng thành tích đếm ngược trước 4, còn cần đánh, đoán chừng mới vừa lên đi, liền dọa nằm xuống. Xem ra, đây cũng là toàn bộ sân tỉ thí, dễ dàng nhất chiến thắng đội ngũ. Lưu Nguyên Hải đội trưởng lộ ra ý cười, bàn giao đồng bạn, lên đài về sau, giải quyết dứt khoát, mau chóng kết thúc chiến đấu, giữ lại thể lực, tiến hành phía dưới giao đấu. Trận tiếp theo, ta tính toán qua, là Vương Thành bọn hắn, không dễ dàng như vậy đối phó. Yên tâm đi, cam đoan thắng được trận đầu. Một thiếu niên ngạo nghễ mà cười. Hải Dũng đội xuất chiến đệ nhất nhân, nhóm lửa 6 ngôi sao học bá, Phùng Mặc, riêng phần mình sắp xuất hiện trận trình tự, viết ra giao cho bình phán lão sư, một lát nữa có thể hay không động tác thả chậm một chút. Võ kỹ của ta còn không có nắm giữ thuần thục, nhìn thấy đối thủ trước mắt, Lưu Bằng Việt mang theo xấu hổ, hôm qua Thẩm Chiết khổ cực như vậy đem nó đưa đến trên núi tu luyện. Cái nồi, xuyến đồ ăn, bận bịu quên cả trời đất. Triệu thần, Vương Hiểu Phong đều học xong, liền hắn còn nửa sống nửa chín, ngẫm lại đều cảm thấy mất mặt. Trở lại ký túc xá, cố gắng một đêm, buổi sáng hôm nay, vẫn như cũ không làm được quen tay hay việc. Thật sợ sệt lần thứ nhất ra sân liền thua, ném đi học tra đội mặt mũi. Hiện tại cầu xin tha thứ đã chậm. Thấy đối phương sợ thành dạng này, Phùng Mặc cười nhạo một tiếng, còn tưởng rằng dám tổ đội tham gia, có át chủ bài gì. Hiện tại xem ra, suy nghĩ nhiều, thật đúng là bùn nhão không dính lên tường được. Hô, tiếng nói kết thúc, Phùng Mặc đi đầu bước ra một bước. Hắn cứ việc không có tu luyện võ kỹ, nhưng làm thắp sáng 6 ngôi sao học bá, tinh thần chi lực tẩm bổ. Thân thể so với luyện thể tam trọng không hề yếu. Một quyền phá không rơi xuống. Tiếng gió rít gào. Thấy đối phương uy thế hung mãnh, Lưu Bằng Việt hướng về rụt lại thân thể. Cắn răng một cái. Hôm qua học được Vân Tiêu Thốn Kình thi triển đi ra. Một cánh tay hướng về phía trước vạch một cái. Trường xa tham lộ đồng dạng. Hướng về phía trước lan tràn. Phùng Mặc nhướng mày, vội vàng lui lại, hắn không có tu luyện qua võ kỹ, đã thấy người khác thi triển qua. Chiêu này, trường xà tham lộ, nhìn đơn giản, tốc độ cũng không tính quá nhanh, chỉ khi nào bị đụng phải. Thốn kình thi triển, làm không cẩn thận một chiêu liền sẽ thua trận, vốn cho rằng học cha này, cái gì cũng không biết, không nghĩ tới mạnh như vậy. Lưu Bằng Việt nhẹ nhàng thở ra, lòng tự tin tăng nhiều, cánh tay tiếp tục hướng phía trước nhô ra, liên tục điểm tới, trong Vân Tiêu Thốn Kình, Phượng Hoàng tam điểm đầu, Phùng Mặc liên tiếp lui về phía sau, đột nhiên dưới chân không còn, lúc này mới phát hiện, đã đẩy lên lôi đài bên cạnh, lại tiếp tục, sợ rằng sẽ bị đánh bại. Ta không tin, thất bại tại một cái học tra trong tay, gặp không có đường lui nữa. Trong lòng sinh ra một cỗ tàn nhẫn chi ý, cắn răng một cái, lại không quản đối phương tiến công. Liều mạng thụ thương, một quyền vung ra, không có trốn tránh, Lưu Bằng Việt Vân Tiêu Thốn Kình, thẳng tắp rơi vào đối phương ngực. Bành, một tiếng, ngừng một chút, Phùng Mặc nổi giận, mặt mũi tràn đầy phát điên. Người mẹ nó đùa nghịch ta, còn tưởng rằng đối phương chiêu số bao nhiêu nghiêu bức, kết quả đánh vào người chẳng có tác dụng gì có, đau cũng không đau. Nói cách khác, đối phương căn bản không biết võ kỹ, hết thảy động tác đều là giả, cố ý mê hoặc. Buồn cười hắn, vậy mà bị mắc lừa, lùi lại lui, mất hết mặt mũi, không nghĩ tới võ kỹ của mình lần nữa không dùng được. Lưu Bằng Việt khóc không ra nước mắt, lùi về sau hai bước, lại một trường vỗ tới. Con đến, biết là giả, Phùng Mặc đâu còn quản những này, vừa người xông đi lên, đón đỡ một trường, đồng thời lại đấm một quyền. Bành, đánh Lưu Bằng Việt liên tiếp lùi về phía sau. Phùng Mặc lòng tin tăng nhiều, quyền phong gào thét, liên tục vài quyền, đem Lưu Bằng Việt ép cùng hắn vừa rồi một dạng, đến bên cạnh lôi đài. Đi xuống cho ta, quát to một tiếng, Phùng Mặc nắm đấm lần nữa rơi xuống. Liều mạng, biết loại tình huống này, không có cách nào làm càng nhiều lựa chọn. Lưu Bằng Việt lần nữa cắn răng, lại một chiêu Thốn Kình đánh tới. Ha ha, vô dụng, cười lớn một tiếng, Phùng Mặc lời còn chưa dứt, cảm thấy ngực một im lìm, một cỗ lực lượng khổng lồ rót tuôn ra mà tới. Bành, cả người bay ngược 7-8 mét, rơi ầm ầm trên mặt đất, con mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Ngươi giở trò lừa bịp, nghẹo đầu, hôn mê bất tỉnh. Cái này, nhìn xem nằm trên đất đối thủ, lần nữa nhìn một chút bàn tay, Lưu Bằng Việt khóe miệng giật một cái, may mắn thời khắc sống còn có tác dụng, không phải vậy, thua khẳng định là chính mình. Trận đầu đánh thành dạng này, ta quá khó khăn, lên đài trước yếu thế, để Phùng Mặc buông lòng cảnh giác, sau đó liên tục mấy chiêu, lưu lực không phát, để cho người ta cảm thấy không biết võ kỹ. Cơ hội cuối cùng, một chiêu đắc thủ, học cha này, tâm cơ, lại khủng bố như vậy. Dưới đài Lưu Nguyên Hải đột nhiên đứng dậy, nắm đấm siết chặt, không ngừng run rẩy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.